Đại Tụng Sư, chương 92, không thể tự chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 92, không thể tự chủ, editor, Luna Oang. Đỗ Cửu Ngôn mở mắt ra, xoa xoa trán, nói, ta khát, mang nước đến, tìm thêm chút sữa bò cho ta. Được, ngân thủ xác nhận. Lưu Đại Toàn xoay quanh, ta đi tìm sẽ bò. Tối hôm qua hắn tìm sữa dê. Sữa bò thật không có. Bây giờ sẽ đi tìm. Sữa dê cũng được. Đỗ Cửu Ngôn nói. Lưu Đại Toàn lung tung đáp lời. Có. Đều có. Dùng khối băng đặt trong nồi. Lúc nói chuyện, tự mình chạy đi lấy nổi thùng sữa dê đến. Đỗ Cửu Ngôn uống hai chén. Dặn dò. Ra bên ngoài hỏi thăm một chút. Phụ cận có chỗ thất thủ không? Lúc nàng mơ mơ màng màng. Một mực đoán dự định của Quế Vương. Hắn đến đoạt kẹo của ca ca. Không có khả năng chỉ đoạt một chỗ này địa phương khác thì sao? Được, ta đây phải đi hỏi thăm. Lưu Đại Toàn nói. Đỗ Cửu Ngôn vừa nằm xuống ngủ thẳng buổi trưa. Tỉnh lại, vừa mở ra bên giường vẫn là nhiều người như vậy. Nàng bật cười, nói. Làm giống như tiễn biệt thi thể vậy. Ta không chết được. Ngươi không sao à, cần tìm đại phu không? Lưu Đại Toàn hỏi, Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, đỡ tay của ngân thủ ngồi dậy. Không có việc gì, có chút di chứng, sau này sẽ từ từ biến mất. Thân thể luôn luôn tổn thương, thế nhưng nàng tuổi còn trẻ khỏe mạnh. Qua một thời gian ngắn sẽ tự hồi phục, vấn đề không lớn, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lưu Đại Toàn thở phào nhẹ nhõm. Nói với mọi người bên ngoài, người của hắn đều chen lấn tiến đến, đầu người đen thui đứng sau lưng Lưu Đại Toàn, đứng ở bên giường Đỗ Cửu Ngôn. Bỗng nhiên Lưu Đại Toàn lên tiếng nói, huynh đệ 68 người chúng ta, dập đầu với cửu ca, hô lạp lạp, 68 người quỳ xuống, dập đầu lại ba cái với Đỗ Cửu Ngôn, lại ngẩng đầu nhìn nàng, cửu ca, Lưu Đại Toàn nói. Người chính là của Bồ Tát sống chúng ta. Nếu không có người đột nhiên đến ngày hôm nay ở nơi này, các huynh đệ chúng ta sẽ phơi thây. Người chính là của đại ân nhân chúng ta. Ngân thủ kích động viền mắt phiếm hồng, theo gật đầu. Thái Trác như đứng ở một bên, mỉm cười nhìn. Bú quét com như vậy càng giống như cáo biệt di thể. Đỗ Cửu Ngôn xoa trán, nói, các ngươi không nên quỳ. Di chứng của ta chưa rõ, não không dễ hoạt động. Chớ làm ta sợ. Mọi người biến sắc, khẩn trương nhìn nàng. Lưu Đại Toàn hỏi, đầu óc bị thương. Vì các ngươi, làm đầu óc bị thương ta cũng nguyện ý. Đỗ Cửu Ngôn mỉm cười, nói, bất quá, ta cũng không phải người lương thiện. Thường ngày gặp chuyện ta có thể tránh thì tránh. Lúc này đây ta sẽ ra tay. Toàn bộ là bởi vì ngươi mị lực nhân sách của các ngươi. Mọi người ngẩn ra, nghe không hiểu nhân cách, thế nhưng mị lực là hiểu. Các ngươi để ta thấy được tích cực, dũng cảm, thấy được sinh hoạt nhiệt tình. Điều này làm cho ta rất kính trọng cũng cảm động. Đỗ Cửu Ngôn thao thao bất tuyệt, điểm này rất không dễ dàng. Làm huynh đệ, ta rất thưởng thức các ngươi. Nên, các ngươi không cần có gánh vác, áy náy, cho dù ta chết, tàn phế cũng không quan hệ. Mọi người có thể thật tốt, ta hy sinh cũng đáng giá, là huynh đệ với các ngươi, là vinh hạnh của ta, là vinh hạnh của chúng ta. Mọi người nghe cảm động lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Cửu ca, mặc dù chúng ta mới quen biết, thế nhưng ngươi vĩnh viễn là chúng ta kính trọng người. Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, đều đứng lên đi, Lưu Đại Toàn. Mang theo mọi người đứng lên. Lưu Đại Toàn mang theo mọi người đứng lên. Nhưng tất cả mọi người không chịu đi. Đỗ Cửu Ngôn thở dài. Nói. Bất quá. Việc này xem như kết tạm thời. Nhưng Quế Vương bên kia nói không chừng còn có thể trở lại. Lưu Đại Toàn. Chuyện ta bảo ngươi đi hỏi thăm. Hỏi ra chưa? Hỏi ra. Lưu Đại Toàn rất kích động. Đỗ Cửu Ngôn như thần. Cái gì đều có thể dự liệu được. Khuya ngày hôm trước, không chỉ chỗ chúng ta xảy ra chuyện, Trẫn Viễn bên kia cũng đã xảy ra chuyện. Tiếu tướng quân bị bắt, Trấn Viễn phủ hiện tại cũng bị Quế Vương chiếm. Trấn Viễn phủ có quạng thiết sao? Đỗ Cửu Ngôn hỏi. Lưu Đại Toàn không chút nghĩ ngợi gật đầu, nói: bên kia có một thanh sùng sơn, là một mỏ rất lớn. Vậy là được rồi, hắn cướp được một viên. Đỗ Cửu Ngôn bật cười, Quế Vương người này quả nhiên không phải không não hoàn khố như tin vịt đồn. Hắn làm việc là có quy hoạch, bên này đoạt một mỏ, bên kia đoạt một thành, nhìn không có chương pháp gì. Người khác cho rằng hắn chỉ là muốn mỏ, cho hắn là tiểu hài tử làm loạn. Nhưng trên thực tế, kẹo là của hắn, hắn chiếm được kẹo trong tay ca ca. Hắn thắng, hoặc ca ca còn có thể phát hỏa bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy đệ đệ này thực sự không hiểu chuyện, mà sẽ không nghĩ tới. Đệ đệ này không phải chỉ muốn một viên kẹo của hắn, mà là muốn lọ kẹo trong tay hắn. Bú quét, com, cửu ca, Quế Vương muốn làm cái gì? Còn đoạt mỏ của chúng ta sao? Lưu Đại Toàn nói. Đỗ Cửu Ngôn cười cười, nói, mỏ tạm thời sẽ không, thế nhưng hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu người của hắn. Hắn đại khái cũng thật không ngờ, người của hắn sẽ bị bắt trong cái mỏ tầm thường này. Nên, Quế Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu người của hắn ra ngoài. Lưu Đại Toàn nói, bằng không cửu ca người lưu lại, mỏ ta phân nửa người phân nửa, sau này chúng ta đều nghe người. Đỗ Cửu Ngôn ngạc nhiên, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Không được, ta bất quá bị thương nhẹ, điều dưỡng 8 năm 10 năm là khôi phục. Người cho ta lễ lớn như thế, ta không nhận nổi. Người nhận đi. Lưu Đại Toàn vốn là thuận miệng nói phân cho ngươi phân nửa, nhưng sau khi nói xong, trong đầu xoay một cái, cảm thấy biện pháp này đặc biệt tốt. Nếu như Đỗ Cửu Ngôn ở, như vậy sau này có phiền toái nữa, có nàng ở mọi người không cần phải sợ. Bằng không, nàng ra tay giúp bọn họ một lần, không có khả năng còn có lần thứ hai. Huống chi, nếu như nàng không giúp một tay, chớ nói mỏ, bọn họ mạng của mọi người cũng mất. Cảm tạ thế nào đều là phải. Cửu ca, Toàn ca nói rất đúng. Người hãy nhận đi, chúng ta phục ngươi. Mọi người nói, Hắc Đầu ở phía sau hô, sau này người nói cái gì, chúng ta đều nghe. Đúng, chúng ta đều là huynh đệ, chúng ta đều nghe cửu ca. Cầu người nhận lấy cái này lễ. Đây là tâm ý của Toàn ca, cũng là tâm ý của mọi người chúng ta. Mọi người nói, các ngươi thật đúng là. Vậy các ngươi không có cách nào? Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu thở dài, suy nghĩ, ngưng mi nói, Lưu Đức Sinh vốn có bao nhiêu cổ phần? Lưu Đại Toàn trả lời, hắn 4 ta 6, bất quá bây giờ không có quan hệ gì với hắn, các huynh đệ sẽ không lưu hắn nữa. Vậy đưa phần của Lưu Đức Sinh cho ta đi. Đỗ Cửu Ngôn nói, mỏ này cũng là ngươi quản, thế nhưng phương hướng phát triển và đối ngoại buôn bán, ta phải can thiệp một chút. Như vậy, bằng vào kinh nghiệm của ta, nói không chừng còn có thể giúp các ngươi một tay. Để lợi nhuận của mỏ nhiều một chút, ngày của các huynh đệ cũng tốt hơn. Lưu Đại Toàn luôn luôn cảm giác mình không có năng lực buôn bán, nên mọi chuyện bên ngoài đều dựa vào Lưu Đức Sinh. Cửu ca có thể quản, chúng ta cầu còn không được. Được rồi, Đỗ Cửu Ngôn bất đắc dĩ thở dài, tự diễu nói, ta đây đến một chuyến, chuyện gì cũng là bất đắc dĩ, không thể tự chủ a. Lời nói ngoài, cửu gia nói, đối đãi quá khó khăn, thành toàn người khác hảo ý cũng là một loại thiện lương. Cách chương.